toàn chức pháp sư dị bản, chương 1346, khí vận hệ ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê tín dị đoan, thắp hương khấn thượng đế. Cái này cùng một tên tiểu quan muốn lên chức liền chuẩn bị dâng lên cấp trên lễ vật một dạng, chỉ bất quá trong tu hành chuẩn bị phương thức tương đối mơ hồ, tinh phượng minh chủ hơn phân nửa chính là mua một cái bình an, hy vọng thiên đạo thần mẫu đội ơn bố thí cho chút ít khí vận, không cần tại nó tấn thăng thời điểm làm khó làm khăn. Các ngươi vái sai Bồ Tát rồi. Thiên đạo thần mẫu thường thường sẽ không vì nhang hương cúng bái mà thay đổi khí vận cho ngươi đâu, nhưng ta thì có. Mạc Phàm ngôn ngữ cực kỳ thiếu dung nói ra, hắn nắm giữ khí vận hệ ma pháp, sớm đã thức tỉnh khí vận hệ ma pháp, đi đến cấm chú pháp sư. Chính là Diệp Tâm Hạ giúp đỡ hắn diễn sinh ra, sáng tạo từ việc lĩnh hội sự hài hòa giữa chúc phúc hệ và tâm linh hệ. Bất quá, hệ này của Mạc Phàm tương đối khó tu luyện, hắn cảm thấy chính mình cũng không phải quá phù hợp. Không giống Diệp Tâm Hạ có thần hồn thần nữ cực kỳ phù hợp, Diệp Tâm Hạ có thể chuyển đổi khí vận, gia tăng khí vận tùy vào lĩnh vực thậm chí có thể lên đến 10, một số việc không đáng kể có thể lên đến 50. Tỷ như thế giới ma pháp trúng vé số loại sự tình này, Diệp Tâm Hạ có thể để cho một người bình thường đạt khí vận trúng vé số đến 50. Là không hề khó, nàng cũng có khả năng để lấy đi vận may một người nào đó chuyển đổi xui xẻo cho hắn. Ở mặt này, khí vận hệ tương đối khá gần với câu cửa miệng nhân gian là chủ ẻo. Ví như, Diệp Tâm Hạ khiến cho xác suất để một người bình thường bất ngờ đang đi vấp vỏ chuối té ngã lên đến 100, xác suất ngã xong chết cũng lên đến 100. Pháp sư sơ giai thì giảm xuống còn 70, pháp sư trung giai là 60, cao giai 40. Cứ thế lùi dần, tùy vào vận mệnh đi kèm thực lực của đối tượng sẽ giảm xuống, giống như cấm chú, giống như yêu ma chiến tướng, thống lĩnh trở lên, không cách nào xui xẻo đến mức đi vấp vỏ chuối té ngã được, càng là không có khả năng ngã chết. Đương nhiên, cũng không loại trừ ở gần đó có hố bom, này chính là xui xẻo hoàn cảnh đến cực độ. Xui xẻo của người nào chính là vận may của người khác, này chính là pháp tắc bất di bất dịch của khí vận hệ. Mạc Phàm lần trước thức tỉnh thành công thần tỉnh Bỉ Ngạn, nếu không nhờ khí vận mà Diệp Tâm Hạ rút đi từ địa bàn một tòa thành thị của tiên đế Odin, khả năng thất bại sẽ gần như là chắc chắn. Mà Mạc Phàm khí vận hệ ma pháp kỳ thật trưởng khống chỉ dao động mức độ tăng giảm 2 đến 3. Khí vận mà thôi cũng là pháp tắc, nhưng còn lâu mới bằng được Diệp Tâm Hạ dạng này chân chính sở hữu thần hồn của Quang Minh vị diện ban tặng. Phải biết, Athena ngày xưa tiềm năng nhưng là cực lớn, nàng là bạch linh thần hồn trời ban, nếu rớt không chết ngược lại còn sống bảo vệ nàng, nàng khả năng chính là tương lai một cái khác chân chính thiên cơ thiên đạo đế hoàng. Hắn bây giờ không chần chừ, lập tức thi triển ra cấm chú khí vận ma pháp, 49 tòa tinh cung chồng chất nối nhau thành hệ thống lâu đài tinh tượng nấp ở một nơi hẻo lánh trốn ngoài tầm mắt chúng yêu, Mạc Phàm xung quanh bạch linh hội tụ thả vào bầu trời giống như là phun sương. Sau đó, Mạc Phàm ý niệm chỉ tay vào tòa kia phương thiên vân lĩnh, nhìn thấy sương trên trời cao lại theo ánh nắng chiếu rọi xuống, từ tựa linh bản tự nhiên thẩm thấu vào trong phạm vi mấy chục tòa thiên phong sơn, cùng với tòa trung ương phương thiên vân lĩnh mà bao vây lại. Luân chuyển bạch quang, rút đi tối thiểu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn của toàn bộ phương thiên vân lĩnh, mà kể chỉ là 2. May mắn, 2, này đối với những người tin vào tâm linh mà nói cũng là rất nhiều đấy. Mà ở chiều ngược lại, 2, rút đi đó, hiển nhiên sẽ quy về Mạc Phàm nơi này. Thượng đế bỏ mặc các ngươi, vậy để pháp thần ta làm thượng đế đến chiếu cố các ngươi đi. Io, chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp, cảm giác bầu trời có dị tượng cũng không biết là thượng đế có phải vừa đáp lại lời thỉnh cầu hay không, bốn đầu kim bằng. Đại bàng, trống có vẻ già nua trưởng lão nhất đột nhiên bay về phía trước càng cao hơn, ngẩng đầu lên trời cất giọng gáy gáy cái gì đó, sau đó bắt đầu nói lẩm bẩm, giống như là tại cùng trời thông ngữ. Giờ vàng đã đến, giờ linh thiêng đã đến sao? Mạc Phàm nghe hiểu tầm cảnh giới này, nói tiếng chó hay tiếng chim, hắn đều nói được nghe được hiểu được. Nghe xong một đoạn truyền tai nhau hô vang giờ vàng đã điểm, Mạc Phàm lần nữa nhịn không được bật cười. Ân ân, xác thực tiễn các ngươi lên đường giờ vàng. Hắn xa xa truyền lệnh cho đám sủng thú động tay động chân. Gào gào, bỗng nhiên, trận trận âm phong long ngâm gào thét vô cùng kinh khủng từ phía đông thiên phong sơn bạo phát đi tới, sóng kình kinh khủng, những cái kia răng bùa, răng trận pháp bày ra tại phương thiên vân đình trước kính thiên đạo thần mẫu cống phẩm ngay lập tức bị thổi bay tứ bung, không ít nhỏ bé vũ tộc ma tộc yêu tộc động dạng đứng yên không vững, ngã nhào trên mặt đất, đắt đỏ ngọc khí, đèn lâu bị huyền âm xé đến không còn mảnh nào. Trên trời, chim vũ tán loạn ầm ý âm thanh chiếp chiếp chiếp chiếp. Bọn chúng không hiểu chuyện gì, chỉ là một dạng chạy nhào như sóng đuổi. không thể không công nhận Long Ngâm vẫn là có sức gây tê liệt kinh khủng đối với tuyệt đại bộ phận chúng sinh. Chuyện gì đang xảy ra? Io io io, phía đông hình như có tà ác chân long xuất hiện ngay tại âm phong gào thét. Rất nhanh, mấy gã trưởng lão đã phát hiện khí tức sử thi kinh khủng từ dạ hoàng kim quân long phát tán ở mặt phía đông thiên phong. Chiếp chiếp chiếp chiếp, nhất định là tà ác chân long ở đâu ngửi được uy hiếp của minh chủ, những xúc sinh này trời sinh cảnh giác, không hy vọng chúng ta minh chủ trở thành thiên đạo thần minh cưỡi tại bọn chúng trên đầu. Hừ hừ, sử thi cấp thì làm sao, mau mau, gọi mấy vị hộ pháp của yêu tổ phái đến đi đuổi bọn chúng đi, đừng để bọn chúng phá hỏng minh chủ đột phá giờ vàng sự tình. Một cái già nua kim bằng trưởng lão liêm mũi chỉ về phương đông, dùng ngôn ngữ chim diễn giải. Giữa dãy núi, dạ hoàng kim quân long ngửa đầu lên, phun ra một đạo long tức tràn đổ về bầu trời, tựa như là núi lửa bộc phát sinh ra khủng bố khói đặc, rất nhiều dung nham nung đỏ cho tàn càng là ở trên bầu trời bay múa che phủ tầng mây màu xanh. Vô số chim điểu ngốc nghếch ào ào lao tới cùng nhau bị chỗ khói đặc lò nung cho cuốn về xa tiết tắp mặt biên giới phía bắc Trung Châu. Rất rõ ràng, khối này hủy diệt long tức không nhắm trực tiếp vào thương linh, chỉ là dương cao đánh khẽ, hầm hố dọa nạt những trái tim bé bỏng yếu đuối. Nếu chẳng may có kẻ bị vô tình nướng chết, này là do xui xẻo, phần lớn không chết, nếu ngươi chết ngươi phải chấp nhận lý do chủ yếu là vì ngươi xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác Tử Lộc tia chớp hải lôi xâm nhập vào trong vòng vây yêu chúng bên trong. Nó di chuyển cực nhanh trên không trung sắp xếp thành một bức phi thường quỷ dị đục lỗ đồ án, mỗi một phương di chuyển đục lỗ, lấy cực nhanh tốc độ múa xoay vòng, nơi nào nó đi qua, nó sẽ chạy một vòng xung quanh bao khối lại, lập tức nơi đó hóa thành một cái vòi rồng hải lôi. Chẳng mấy chốc xung quanh ngàn dặm thiên phong sơn, xung quanh cung huyền phương thiên vân lĩnh, xuất hiện hàng trăm cái vòi rồng lốc xoáy hải lôi hiện lên, mỗi một cái vòi rồng phạm vi lại cuốn lên nhấc lên hàng ngàn, hàng vạn đầu yêu chúng, ma chúng, phượng chúng, vũ chúng. Bị cuốn vào bên trong nhấc lên, căn bản không có bao nhiêu khả năng thoát ra được. Tử Lộc Ngọc Diệm Tiên Lân những năm qua được Mạc Phàm chăm bón nuôi dưỡng rất kỹ, tài nguyên toàn là đệ nhất hảo hạng, siêu cấp chân quý, hiện tại đã là chuẩn sử thi bên trong một cái cấp độ sơ kỳ. Nó huyết mạch cao không kém Tiểu Kỳ Lan, tương lai xa xa nếu gặp chúng cơ duyên, nhất định sẽ đạt tới Tiểu Kỳ Lan dạng này hiện tại trình độ. Ở một bên khác, Vi Vi Hi Cách Chương.